Điện hạ nói dáng vẻ nổi điên của ta rất đẹp. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên Thọ lần nữa đứng ở trước người Thẩm Yến. Ngay cả vị Nhiễm Nhiễm cô nương kia cũng chắn ở phía trước. Nguyên Thọ không kìm được thoáng nhìn cô gái kia nghĩ thầm. Sao vậy, thiếu gia nhà ta bây giờ quyến rũ đến mức này rồi sao? Chỉ trong thời gian ngắn đã có thể khiến con gái sẵn sàng sống chết vì ngày ấy rồi à. Xuân Sơn ngẩng đầu nhìn thoáng qua ánh mặt trời giữa trưa, mà không có cách nào xuất hiện vào ban ngày. Cho nên, hoặc là thi thể năm đó hắn nhìn thấy là giả, hoặc là Thẩm Yến trước mắt này là giả. Xuân Sơn lạnh lùng mở miệng. Đi theo ta cam đoan không tổn thương ngài. Thẩm Yến từ phía sau Nguyên Thọ và Nhiễm Nhiễm thăm dò. Vậy ngươi có thể cam đoan chủ tử nhà ngươi không làm tổn thương ta không? Xuân Sơn, vậy phải đợi chủ tử xê. Ẩy quần nhìn xem phía dưới eo bên phải lưng của ngươi có nụ hoa hay không mới biết được. Thẩm Yến ho nhẹ một tiếng, bắt đầu nghiêm trang nói hưu nói vượn. Ta muốn đi bái kiến Thụy Vương Điện hả? Nhưng không phải hôm nay. Thế này đi, ngày khác tới nhà ta sẽ gửi bái thiếp trước cho các ngươi. Rồi các ngươi quét dọn giường chiếu chờ đợi được chứ? Quét dọn giường chiếu chờ đợi. Nguyên Thọ sợ ngây người, không thể tin nhìn về phía Thẩm Yến. Công tử, ngài làm gì vậy? Sao lại để người ta quét dọn giường chiếu thế? Ngài, Thẩm Yến vỗ lên đầu Nguyên Thọ một cái, nghiến răng nghiến lợi. Bảo ngươi đọc sách nhiều vào, ngươi lại không đọc, im miệng, Nguyên Thọ, quét giường chờ đợi mà, cái này còn cần đọc nhiều sách mới có thể hiểu được hay sao? An Vương Thế Tử vừa rồi còn đang bôi nhọ thiếu gia nhà cậu, vậy mà thiếu gia nhà cậu lại không để tâm, trên khuôn mặt lạnh như băng của Xuân Sơn có chút rạn nứt. Phong cách ngôn ngữ này quá quen thuộc. Hắn gần như không cần lột quần để xác định rằng người này chính là Thẩm Yến thật. Chính là hôm nay, Xuân Sơn nói, đừng ép ta phải ra tay. Ai đó, cảm nhận được tiếng gió nhẹ bên tai. Xuân Sơn nghiêng người tránh né. Nhưng đã quá muộn, ra tay gì chứ? Bên tai là giọng nữ mềm mại. Trên cổ là chủy thủ sắc lạnh lóe lên. Xuân Sơn mím môi, là hắn sơ suất rồi. Vì tâm trạng bồn chồn mà không nhận ra người này đến gần. Thấy ánh sáng âm u lóe lên trong mắt Xuân Sơn, Thẩm Yến vội đẩy Nguyên Thọ và Nhiễm Nhiễm đang chắn trước mặt ra. Lao tới, Xuân Sơn, đừng xúc động, đừng xúc động. Xuân Sơn là sát thủ, những chỗ yếu đuối rơi vào tay người khác, khoảnh khắc sau sẽ là một chiêu cả hai cùng tổn thương để thoát thân. Bị Thẩm Yến gọi như vậy, Xuân Sơn thu sát chiêu lại. Bình tĩnh, bình tĩnh. Thẩm Yến xua tay với nữ tử phía sau Xuân Sơn. Buông hắn ra, hắn sẽ không làm gì ta đâu. Ngươi chắc chứ? Cô gái hỏi. Không chắc, Thẩm Yến đáp. Trong viện lâm vào yên tĩnh ngắn ngủi. Một lát sau, vẫn là Thẩm Yến mở miệng trước. Giọng nói hòa khí vô cùng, thậm chí còn có hơi thành khẩn. Này, Xuân Sơn, ta nói vài lời với cô gái này rồi sẽ đi với ngươi. Được không? Bị một người phụ nữ uy hiếp đến sống chết cũng là lần đầu tiên trong đời. Lúc này Xuân Sơn có chút bực bội. Nhưng còn quan trọng hơn cả chuyện đó là hai người có quan hệ gì? Xuân Sơn nhíu mày hỏi. Thẩm Yến, ngươi hỏi cái này làm gì? Ngoan, chuyện này không phải là thứ ngươi có thể hỏi thăm. Xuân Sơn, Thẩm Yến khuyên can mãi, chủy thủ đặt ngang trên cổ Xuân Sơn mới thu lại. Xuân Sơn nghiêng mắt, là một cô nương mắt xanh tướng mạo cực kỳ xinh đẹp. Nữ tử ngoại vực, cô nương kia cũng nhìn Xuân Sơn một cái, sau đó quay sang nhìn Thẩm Yến, thưởng thức chủy thủ trong tay lạnh nhạt nói, nếu hắn giết ngươi, ta cũng sẽ đi giết chủ tử hắn. Thẩm Yến bất đắc dĩ, biết rồi. Biết rồi, vào nhà đi, trò chuyện vài câu. Thẩm Yến cùng cô gái bước vào nhà. Xuân Sơn định bước theo thì bị Nhiễm Nhiễm giơ tay ngăn lại. Cười tủm tỉm nói, ở đây chờ đi, sẽ sớm ra thôi. Xuân Sơn nhìn nàng một cái, cuối cùng cũng không cưỡng cầu, ôm kiếm đứng canh ngoài cửa, vừa hay đối diện với mặt Nguyên Thọ. Hai người bốn mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời cũng không nói gì. Năm đó, Nguyên Thọ là sai vặt của Thẩm Yến, hắn và Mộc Hạ là hộ vệ của Tam Hoàng Tử. Lúc đó, bọn họ đều còn nhỏ, Nguyên Thọ hay rảnh rỗi nướng khoai lang ở góc tường. Hắn và Mộc Hạ liền nhân lúc cậu không để ý mà lấy trộm khoai lang của cậu. Đứa trẻ nóng nảy, nhưng lại không tìm thấy chỗ bọn họ trốn. Mỗi lần đều tức đến kêu la ầm ĩ. Nguyên Thọ ngồi xổm ở cửa một lúc, rồi từ từ bò tới, nhỏ giọng nói, không thì giết ta để vương gia nguôi giận, tha cho thiếu gia nhà ta. Được không? Được không? Xuân Sơn lạnh lùng không nói. Nếu như tất cả có thể trở lại như trước, vậy hắn là người đầu tiên cầm đao chém mình để cho mọi người vui vẻ. Thấy hắn không nói gì, Nguyên Thọ liền bĩu môi, cầm một cành cây chọc mạnh xuống đất, cũng không biết là đang PS, át rêu, ghét cái gì. Trong nhà, Thẩm Yến bước vào mật thất, sau khi chắc chắn bên ngoài không nghe thấy gì mới nhíu mày nói. Bảo các ngươi vào kinh thám thính tin tức, sao lại làm cái việc mua bán này? Cái gì gọi là việc mua bán này? Đôi mắt đẹp của nữ tử Trừng Y, Thẩm Yến im lặng, vội vàng sợ hãi mà chắp tay xin tha thứ. Lỡ lời, kính xin cô nương thứ lỗi. Nhưng những công tử ăn chơi trác táng kia chuyện gì đều có thể làm được. Các ngươi lại sinh ra xinh đẹp như thế, chúng ta có năng lực tự vệ. Ngược lại công tử ngươi nên cẩn thận một chút. Thẩm Yến, hệ thống, Lục Vân cô nương, thay cái miệng của hệ thống. Trong một ngày ngắn ngủi, ký chủ của nó đã trêu chọc với vô số người. Có lẽ không cần nhiệm vụ thất bại, y đã tự mình chơi đến chết. Thẩm Yến, câm miệng đi ngươi, một hệ thống, nhiều lời như vậy. Lục Vân nhìn ra ngoài, hạ giọng, Hồng Tuyết bên kia truyền tin, Hoa Thần Y từ quan ngoại trở về. Thẩm Yến ngồi xuống ghế, thở dài, cuối cùng cũng trở lại, ta còn tưởng phải đợi thêm một năm rưỡi nữa chứ. Công tử yên tâm đi, Hoa Thần Y nói sẽ thực hiện ước định với công tử. Lục Vân nói, đúng lúc mấy ngày trước Mộc Hạ dẫn người rời thành, đi về với nơi công tử bị lưu đày, bây giờ đang trên đường trở về. Hồng Tuyết đã sắp xếp người thả ra tin tức, Mộc Hạ nghe được nhất định sẽ đến tìm, lúc đó hắn sẽ đưa Hoa Thần Y trở về kinh thành, tránh được không ít phiền toái. Vậy là tốt rồi. Thẩm Yến đứng dậy hướng Lục Vân ôm quyền chắp tay, đa tạ các cô nương đã suy tính giúp Thẩm Mỗ. Lục Vân né qua lễ của Thẩm Yến, công tử quá lời rồi. Còn một chuyện nữa, Lục Vân rót cho Thẩm Yến một chén trà. Đây là chuyện các cô nương trong lâu nghe được khi đánh đàn, liên quan đến chuyện của một gia đình kinh triệu Doãn hơn 30 năm trước. Lục Vân nhìn Thẩm Yến một cái, cũng không thừa nước đục thả câu. Dù gì nói, gia đình kinh triệu Doãn ấy hiếm hoi con cháu, chỉ có một người con trai. Bình thường, cha con hòa thuận, nhưng đêm giao thừa năm đó, người con trai uống qua chén, lại cầm nồi lẩu trên bàn ném thẳng vào cha mình. Thẩm Yến vốn đang uống trà nghe thấy vậy, vẻ mặt chợt thay đổi, tay cầm chén trà cũng vô thức siết chặt, ánh mắt nhìn thẳng vào Lục Vân. Lục Vân tiếp tục, trong nồi lẩu toàn là canh nóng, còn mang theo than, thế là hắt thẳng vào đầu. Nhưng mà kinh triệu Doãn đó mạng lớn, toàn thân bị bỏng, hủy dung, nhưng vẫn giữ được mạng. Sau đó quan phủ bắt người con kia, nhưng ông ta lại bảo vệ con trai mình, không chịu truy cứu. Cuối cùng, tiên hoàng hạ chỉ tha tội cho người con ấy. Sau đó, kinh triệu Doãn từ quan, thu dọn hành lý đưa gia đình rời khỏi kinh thành. Thẩm Yến thu hồi ánh mắt, cúi đầu nhìn chén trà trong tay, đầu ngón tay chậm rãi xoa lên thành chén. Một lúc lâu sau mới thấp giọng nói, rượu, thứ này xưa nay luôn làm người ta mất trí. Lục Vân gật đầu, Đúng là vậy, nhưng uống rượu đến mức đánh đập vợ con thì thường xuyên có. Còn say đến mức giết cha giết mẹ thì lại hiếm thấy. Thẩm Yến cười khổ một tiếng. Hiếm thấy, nhưng không phải là không có. Thở dài, Thẩm Yến đặt chén trà xuống. Đứng dậy vừa bước ra ngoài vừa nói. Vẫn là câu nói đó. Các ngươi phải cẩn thận. Đừng tự đặt mình vào tình thế nguy hiểm. Lục Vân, phải sống cho tốt. Biết rồi, công tử, ngươi thật rong dài. Đến cửa, Thẩm Yến đột nhiên dừng bước. Quay đầu lại, do dự một hồi rồi vẫn ngập ngừng nói. Hay là, phiền ngươi cho người điều tra về Kinh Triệu Doãn đó. Lục Vân cười cười, yên tâm đi, ta đã cho người đi điều tra rồi. Công tử, con người vẫn phải mang kỳ vọng. Đây là ngươi đã nói với chúng ta. Cách chương.